Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445, thánh cảnh hoàng kim đạp thiên như một loại thí nghiệm, không có sai, có thể trực tiếp đại quy mô đem người truyền tống đến Tam Tiên Đảo tại hỗn độn chi lộ trên truyền tống trận. Đây cũng chính là nói, bọn hắn hết thảy đều đã chuẩn bị xong, có thể động thủ, không chút do dự. Ngày thứ hai, trên 100 ức cường giả bắt đầu động thủ. Bọn hắn vị trí hiện thời tại phía thế giới này mặt đất phía đông. Không chút do dự, trực tiếp phái ra lượng lớn cường giả, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang qua. Đạo Huyền cùng Vân Tiêu tọa trấn phòng bị đối phương còn dư lại 10 đế hoàng xuất thủ. Nói là quét ngang ngược lại cũng không xác thực, bởi vì hoàng kim đạp thiên giống hắn nhóm cũng sớm đã đem xung quanh tất cả dị tộc đều rời đi rồi. Rời đến khắp mặt đất cầu khẩn, cũng trong đó tập kết phía thế giới này cơ hồ nơi có dị tộc tu luyện giả đối kháng nhân tộc. 3 tháng qua, bọn hắn liền tiếp tục làm một kiện sự này, cho nên rất dễ dàng, Đạo Huyền và người khác liền chiếm cứ mặt đất phía đông, cũng tiếp tục hướng phía vùng đất trung ương mà đi, muốn triệt để tiêu diệt những dị tộc này, không nóng nảy đi đường bên trong. 8 ngày thời gian trôi qua, hai khối mây đen to lớn tại mặt đất này vùng đất trung ương đụng phải. Hai cổ khí thế ngập trời, già thiên, tựa hồ đem đây cả thế giới đều bao phủ ở rồi. Một cổ cực kỳ hơi thở ngưng trọng, đại chiến bầu không khí, để cho phía thế giới này, thật giống như đều có chút lắc lắc 453 muốn ngã. Nhất phương là 100 ức thiên tiên và trở lên nhân tộc cường giả tạo thành. Nhất phương là gần 10.000 ức nhân tiên và trở lên dị tộc tạo thành. Tuy rằng số người kém gần 100 lần, nhưng hai phe khí thế chính là chênh lệch cũng không nhiều. Dù sao, đây không phải là dựa vào số người liền có thể thắng lợi. Mà khi ngày Đạo Huyền cùng Vân Tiêu cường thế đánh bại 11 đế hoàng, riêng một điểm này cũng đủ để đền bù to lớn kia số người chênh lệch. Tóm lại, nhân tộc 10 phần phấn khích, mà dị tộc lại theo bản năng có chút niềm tin chưa tới. Tựa hồ hai đạo thân ảnh kia một mực liền ngang áp hư không, lạnh lạnh nhìn thấy bọn hắn. Đáng ghét, nếu như đợi thêm 3 tháng, chúng ta nhất định có thể tụ họp phần lớn lực lượng ngăn cản nhân tộc phòng tuyến. Là 10 đế hoàng mất đại khí lực, từ các nơi hút tới dãy núi to lớn liền cùng nhau trùng điệp mấy ức dặm, cao vút trong mây, còn khắc xuống số lớn trận pháp và đủ loại bảo vật. Phòng tuyến bên trên, Bát Hoàng Long Mã có chút giận dữ nói ra, không sao, đây nhất định là một đợt trường kỳ kháng chiến, chúng ta có thể có liên tục không ngừng viện quân gia nhập, mà bọn hắn nhưng liền không có rồi. Hoàng Kim Đạp Thiên như trầm giọng nói, không sai, tiêu hao cũng có thể dây dưa đến chết bọn hắn. Man Hoàng Độc Giao lạnh lùng nói, các vị, việc này liên quan chúng ta tài sản tính mạng, mong rằng tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực. Liền tính không có thể đánh bại Đạo Huyền cùng Vân Tiêu, cũng nhất định phải ngăn trở bọn hắn. Bỗng nhiên, Hoàng Kim Đạp Thiên như nhìn thoáng qua 10 đế hoàng bên trong 9 người khác, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, như đại ca yên tâm, chúng ta 9 người cùng nhau đối phó một cái, định không sơ hở tí nào. Không sai, chúng ta cũng không nhất định phải đem hai người kia xem quá cao. Có lẽ như đại ca cùng chúng ta đều có thể đánh bại bọn hắn, đến thì liền để cho những này nhân tộc trả giá thật lớn. Hoàng Kim Đạp Thiên như và người khác thương nghị thời điểm, Đạo Huyền Vân Tiêu mấy người cũng đang làm trước trận chiến một lần cuối cùng thương nghị. Kỳ thực cũng không có gì hay thương nghị, không phải lơ là, không phải xem thường, lấy thực lực tuyệt đối quét ngang qua được rồi. Đi tới phía thế giới này tháng thứ 309 thiên thời, nhân tộc cùng dị tộc triệt để kéo ra trận thế. Cổ kia đại chiến ngưng trọng khí tức, nồng đến cực điểm, rất nhiều tu hành chưa đủ dị tộc, thậm chí cảm giác có chút tâm thần lắc lư. Hàng loạt sát ý không bị khống chế xuất hiện, Đạo Huyền cùng Vân Tiêu sánh vai mà đứng. Phía sau là đông nghịt hơn 100 ức quân, thấp nhất cũng có thiên tiên cảnh giới thực lực. Đưa ánh mắt nhìn về kia cao vút trong mây sơn mạch phòng tuyến. Đồng dạng, ở đó phòng tuyến bên trên, vô số ánh mắt cũng đang nhìn bọn hắn, mang theo rõ ràng địch ý, không có nói gì nhiều ý tứ. Vân Tiêu nhìn đến 10 đế hoàng, vẫn như cũ lạnh lùng cao quý cùng ung dung. Mau thần phục, bản cung cùng Đạo Huyền chân nhân có thể thêm vào các ngươi một mệnh, nói khoác mà không biết. Ngượng, hôm nay liền để các ngươi trả giá thật lớn. Hoàng Kim Đạp Thiên như trầm giọng quát lên, vừa nói cũng không chút do dự, đi tới giữa không trung, hướng về phía sau cúi người hành lễ nghiêm nghị nói. Cháu bất tài thỉnh tổ tiên thánh thể chiến đấu địch. Đạo Huyền cùng Vân Tiêu và người khác khẽ run. Lập tức, một cổ đất rung núi chuyển, trời thoáng qua thế giới động tĩnh đi ra. Chỉ thấy một cái toàn thân màu vàng kim, thân khoác lân giáp, lớn vô cùng Hoàng Kim Đạp Thiên như từ sơn mạch phía sau xuất hiện. Nhất thời, kia trời đất quay cuồng nghiêm trọng hơn. Tựa hồ phía thế giới này đều căn bản không chứa nổi nó. Một cổ hơi thở cực kỳ khủng bố từ trên người xuất hiện. Tất cả mọi người cơ hồ đều gặp 10 đế hoàng đứng đầu Hoàng Kim Đạp Thiên như bản thể. Thế nhưng cái cùng cái này so với, lại phẳng phất là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Tiểu tượng thấy lớn như, chiều cao không dưới 1000 vạn dặm, 4 cái bắp đùi phẳng phất chống trời trụ cột, vẫn không nhúc nhích, không thể phá vỡ. 2 cái thật dài ngà voi, lộ ra một cổ phong mang, tựa hồ muốn thiên địa này cho đâm cái lỗ thủng lớn. Vô số người tâm thần sập đổ khác liền bị chấn nhiếp, ngay cả Đạo Huyền cùng Vân Tiêu cũng là cả kinh. Thánh cảnh, đây tuyệt đối là thánh cảnh khí tức. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, hai người liền đã nhìn ra, đây chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Nói cách khác, lần này thánh cảnh Hoàng Kim Đạp Thiên như sớm đã chết. Hiện tại chỉ là một cỗ thi thể. Thánh cảnh thi thể Đạo Huyền xem qua, hơn nữa trong tay liền có một bộ hy hòa, nhưng rất rõ ràng, cái này Hoàng Kim Đạp Thiên như lúc còn sống, so sánh hy hòa muốn cường. Hoàng Kim Đạp Thiên như lại đúng cái kia thánh cảnh Hoàng Kim Đạp Thiên như thi thể thi lễ. Sau đó hóa làm một ánh hào quang vọt vào trong đó. Bất quá ngắn ngủi một hơi thở thời gian, kia hai cái vốn đã nhắm lại cặp mắt mở ra, phẳng phất sơn nhạc vậy màu vàng như mắt, lộ ra hung ác chi khí, khủng bố tuyệt luân. Một cổ khí tức mạnh mẽ dâng lên, quấy đến phong vân biến ảo, không giống với vừa mới. Nếu như nói mới vừa rồi là chết, vậy bây giờ liền là sống. Đạo Huyền cùng Vân Tiêu nhìn nhau một cái, có ý ra, có thận trọng, còn có một tia hưng phấn cùng chiến ý. Đạo Huyền, Vân Tiêu, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Hoàng Kim Đạp Thiên như lạnh giọng quát lên, tràn đầy sát ý, cưỡi tổ tiên thi thể. Hắn tự tin đại tăng, chỉ là có chút đau lòng. Đây là hắn Hoàng Kim Đạp Thiên như nhất mạch cuối cùng lá bài tẩy. Đáng tiếc, mỗi một lần sử dụng, liền phải tiêu hao tổ tiên thi thể không ít bản nguyên. Hơn nữa một lần so sánh một lần yếu hơn. Mà đến bây giờ, đã sử dụng mấy lần, nếu như không có cần thiết, hắn thật không muốn sử dụng. Chương 1, hôm nay chương 1, chương 2, sẽ ở khoảng 8 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.